Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, kiếm tiền. Cùng tứ bá chia ra đi, Biên Thụy vào làng, không có ngay lập tức về nhà, mà là chuyển đến nhà mình phụ mẫu tiểu viện. Tiến tiểu viện, Biên Thụy đang chuẩn bị hô một cái phụ thân. Ai biết vừa nghiêng đầu nhìn thấy nhà mình khuê nữ, cũng chính là Tĩnh Tĩnh đang ở trong sân loay hoay thứ gì. Cha, Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy Biên Thụy, kêu một tiếng cha đồng thời cầm trong tay đồ vật co lại đến phía sau. Nhìn ngươi cái kia tiểu tử, ta sẽ muốn ngươi đồ vật. Biên Thụy nhìn thấy khuê nữ cười tủm tỉm nói, cũng không biết nhà đầu cầm thứ gì, chính là không có cho Biên Thụy nhìn. Hướng về phía Biên Thụy cười hai tiếng sau, mang theo trong tay đồ vật vui vẻ chạy ra sân nhỏ. Đúng lúc này phụ thân đi ra, Biên Thụy há miệng hỏi, nhà đầu cầm trong tay thứ gì? Theo bảo bối giống như, ngươi đứng ở chỗ này đều không nhìn thấy, ta sẽ biết là cái gì? Phụ thân của Biên Thụy oán nhi tử một câu, Biên Thụy không có nói cho tốt. Bất quá hắn tới cũng không phải nhìn khuê nữ, thế là há miệng đem tứ bá sự tình nói một lần. Nếu không chúng ta ăn Tết cũng đi xử lý một bàn. Phụ thân của Biên Thụy nói, xử lý đồ chơi kia làm gì? Người tứ bá ra là quá nhiều người, nhà chúng ta có mấy người? Ăn Tết cũng chính là tỷ ngươi một nhà tới, nếu không phải là nhà ngươi lão trượng nhân ra, ở nhà làm liền tốt. Không có nhiều chuyện như vậy, lại nói từ bên ngoài ăn ai biết đồ ăn chọn có sạch sẽ hay không? Cũng đúng à, Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy phụ thân nói có lý. Nhà mình lúc này mới mấy miệng người không cần đến đi tiệm cơm đặt trước cái vị trí. Phụ thân của Biên Thụy lại hỏi, đúng rồi, người lão cha vợ đầu năm nay mấy có rảnh? Biên Thụy nói ra. Năm nay cha vợ của ta cũng không ở chỗ này ăn Tết. Vậy hắn có thể đi nơi nào? Phụ thân của Biên Thụy có chút không rõ. Biên Thụy cười nói, cha, người ta cũng là có thân nhi tử, người ta liền không thể đi thủ đô Tết nhất. À, cũng đúng, ta kém chút đem chuyện này đem quên đi. Đã thủ đô ăn Tết, ngươi cho chuẩn đồ vật chuẩn bị hay chưa? Phụ thân của Biên Thụy lại quan tâm lên cái này tới. Biên Thụy nói, có cái gì tốt chuẩn bị, lại không thể cho lão gia tử làm con dê lắp đặt. Cũng chính là cho ít tiền cái gì. Khi nào thì đi, Biên Thụy suy nghĩ một chút. Có thể là sau này đi, tối ngày mốt xe lửa. Đến lúc đó ta cùng Nhan Lam đem bọn hắn đưa đến nhà ga đi. Lúc nào trở về? Hắn đi lần này đoán chừng ít nhất cũng phải 7-8 ngày dáng vẻ. Rời đi hắn ăn Tết đến là ít đi không ít việc vui. Ai, ngươi nói việc này làm, người trong nhà khẩu vốn lại ít. Ai có thể nghĩ tới hắn một nhà cặp vợ chồng cũng không ở nơi này ăn Tết, phụ thân của Biên Thụy có. Chút không nỡ thân ra rời đi, nhìn ngài lời nói này, người ta liền không thể đi nhi tử nơi đó Tết nhất. Biên Thụy cười nói, hai người bên này chính dắt ăn Tết sự tình đâu. Đột nhiên một cái tiểu tử ngay cả thở mang chạy đi đến. Gặp một lần Biên Thụy cùng phụ thân của Biên Thụy đều ở nơi này. Lập tức nói ra, thập cửu thúc, thập gia gia, thái gia gia để thập gia gia ngài đi qua một chuyến. À, là đại gia gia gọi ngài. Biên Thụy hỏi, phụ thân của Biên Thụy nói. Khẳng định đúng vậy a, bằng không còn có thể là ai, người già cũng ở bên kia đâu, vừa vặn cùng đi, đại gia gia gọi ngài ta đi qua làm gì, bớt nói nhảm, cho ngươi đi qua gánh đồ vật, trong thôn phát đồ vật, phụ thân của Biên Thụy nói. Lúc này, mẫu thân của Biên Thụy theo ngoài cửa đi đến, trong tay còn ôm Biên Thụy là nhị nhi tử, nhất nhìn thấy cháu trai đến đây. Biên Thụy phụ thân trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười. Rời đi nhi tử nghênh hướng cháu trai, một mặt nghênh còn vừa vỗ tay. Nha, tiểu quay quay, nhớ ra ra không có, nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ đông, đều đỏ, nhanh lên vào nhà, ngươi về phía sau phụ một tay, đem chiếc xe cho làm tiến đến, mẫu thân của Biên Thụy không có cho lão công sắc mặt tốt. Lão gia tử cũng không có bất luận cái gì thất lạc biểu lộ, mà là hướng về phía cháu trai đánh cái đắc, sau đó rất là vui vẻ đi tới cửa, sau đó theo con dâu Nhan Lam trong tay nhận lấy tiểu tôn nữ. Gia hỏa này vừa tiếp xúc với qua tiểu tôn nữ cái kia mắt cũng không nhìn nói. Dùng hiện tại trên mạng lưu hành lại nói chính là hưng phấn như cái hơn 100 cân lão ngoan. Đồng, Biên Thụy nhất nhìn hỏi. Cha, không phải nói trong thôn phát đồ vật nha. Đi ha, chính ngươi đi, đến lúc đó nhìn thấy ngươi đại gia gia bọn hắn gửi lời thăm hỏi là được rồi. Đã lớn như vậy người làm sao trợ lý còn muốn ta dạy cho ngươi. Phụ thân của Biên Thụy hiện tại lực chú ý tất cả đều tại tiểu tôn nữ trên thân. Nhìn cũng không nhìn nhi tử một chút. Hôm nay ghim hai cái tiểu nhăn nha đầu. Nhìn một chút nhà mình phụ thân. Sau đó vươn hai tay nắm ở da da cổ. Không ngừng dùng non nớt giọng hô da da. Nói chuyện có chút không rõ ràng. Còn có chút đi âm. Nhưng là thanh âm này đối với phụ thân của Biên Thụy đến nói không thể nghi ngờ là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Biên Thụy nhất nhìn, đắc, lúc này mình vẫn là tốt nhất cút ngay. Nếu là Phương lấy nhà mình lão tử hưởng thụ niềm vui gia đình, đoán chừng mình sẽ không rơi cái gì xong đi. Nhấc chân rời đi phụ mẫu ra tiểu viện, Biên Thụy hướng về đại gia gia gia đi đến. Còn chưa tới cửa nhà, trên đường liền đụng phải cùng đi cầm đồ vật đường ca. Thế là hai huynh đệ cùng một chỗ biên trò chuyện biên hướng đại gia gia gia đi. Đến lúc đó, Biên Thụy phát hiện đại gia gia gia trong viện chất thành thật là nhiều đồ vật. Bất quá đều là thực dụng, trừ ăn ra chính là xuyên. Tại sao lại phát lên dầu rồi? Biên Thụy có chút vò đầu. Nhà mình hiện tại dầu cũng không ít. Công ty bên kia không có khả năng mua dầu mua vừa vặn một cái, không nhiều không thiếu một cái. Vì lẽ đó còn lại một chút dầu Biên Thụy liền xách về trong nhà. Hiện tại còn phát dầu làm sao ăn đâu. Ai biết trong thôn lại phát dầu. Đây chính là tốt dầu. Tiểu tử ngươi không nhìn thấy. Đường đường chính chính cây đay tử dầu. Bên cạnh thất bá nghe được Biên Thụy phàn nàn. Cười giải thích nói. Dầu là không sai a, chính là ta trong nhà nhiều lắm nha, Biên Thụy có chút vò đầu. Biên Thụy nhà mình khẳng định không ăn bên ngoài mua dầu. Hắn đều là mình trong không gian loại một chút, sau đó dùng máy ép dầu ép một chút, sau đó lại dùng máy móc loại bỏ một cái. Nếu như là bên ngoài trồng ra tới đậu phộng còn được chọn. Vạn nhất nếu là lớn nấm mốc đậu phộng trộn lẫn đi vào vậy coi như không ổn. Nhưng là không gian liền không có loại này lo lắng. Ra đậu phộng đều là cực tốt. Không có loại này lo lắng. Tiểu thập cửu, nếu không dạng này, thím cầm vật này cùng ngươi đổi. Bên cạnh thím vừa cười vừa nói. Biên Thụy nói, vậy được a, bất quá ngài cái này một cái có thể đổi không được cái này một thùng dầu. Cái này một thùng dầu giá trị gần 200 khối đâu. Ngài trong tay món đồ kia tối đa cũng liền 3-40 khối. Thím cười nói, vật nhỏ đến cùng hiện tại lớn, còn không lừa được ngươi. Người chung quanh đều nở nụ cười, dẫn đồ vật mà tất cả mọi người là thật vui vẻ. Đại gia nói một chút nhốn nháo, đem toàn bộ tiểu viện làm theo chợ thức ăn giống như. Lúc này đại gia gia đột nhiên đi ra. Sau đó thấy Biên Thụy đang cùng đại gia nói náo, thế là la lớn, tiểu thập cửu, ngươi tiến đến. Biên Thụy nghe, lập tức mang theo chạy chậm vào trong nhà. Vừa vào nhà trong, Biên Thụy bên này lập tức đầu tiên là hướng bốn phía người hỏi một tiếng tốt. Trong phòng 7-8 cái không có một cái so với hắn bối phận thấp. Vì lẽ đó Biên Thụy sau khi hỏi xong kéo một đầu băng ghế tại cửa ra vào ngồi xuống. Lão đại, đem năm nay trong thôn ích lợi báo cho tiểu thập cửu nghe một chút, đại gia gia nói. Biên Thụy chính thất thần đâu, đại bá bên này liền mở miệng báo. Dây đàn thu nhập trong thôn tổng cộng có 27 vạn. Đầm sâm thu nhập tại Biên Thụy chuyên tâm nghe. Một mặt nghe một mặt suy nghĩ đại gia ra đây là ý gì? Nghe rõ ràng chưa? Biên Thụy lắc đầu. Một mặt mờ mịt hướng về phía đại gia gia nhìn qua. Lúc này Biên Thụy gia gia nói ra: "Ngươi tiểu tử ngốc này, đại gia ngươi ra là muốn cho ngươi nghĩ biện pháp, sang năm thời điểm gia tăng một cái trong thôn thu nhập. Bằng không tất cả gia tất cả hộ đều có tiền, trong thôn nghèo đinh đương vang, vậy sau này trong thôn nhưng là không còn uy tín." Cái này Biên Thụy minh bạch. Bất luận là dạng gì tổ chức kết cấu cuối cùng đều sẽ thể hiện tại thực lực kinh tế lên. Hiện tại các thôn dân kiếm nhiều hơn, làng nghèo vậy sau này xảy ra sự tình trong thôn hiển nhiên cũng không có cái gì lực ước thúc. Đại gia gia cân nhắc không phải trước mắt, mà là về sau nhất đại hai đời người. Lúc này mới có lo lắng như vậy. Lão nhân gia tổng sợ các hương thân có một ngày thành bên ngoài đồng dạng. Gia tộc lại không bất luận cái gì lực ngưng tụ, bị phân hóa tan rã, từng cái sẽ chỉ phá, căn bản không biết cái gì gọi là đoàn kết. Kỳ thật chủ yếu nhất là Biên Thụy năm nay cho trong thôn làm một phiếu đầm sâm, cái này bán đi tới tiền tiêu, lập tức để một bọn lão gia tử cảm thấy khí chàng lập tức cường đại, lưng đều so bình thường cứng rắn rất nhiều. Chủ yếu là muốn làm hơi lớn sự tình cũng không tiếp tục cần để cho tất cả ra bỏ tiền. Loại này sảng khoái sức lực để người mê muội liền rốt cuộc không muốn trở về. Trước kia đơn giản là trong thôn hồ tử lên một chút cá bán ít tiền. Đại gia theo tài khoản phân một nửa, trong thôn lưu lại một nửa. Nhưng cái kia có thể có bao nhiêu tiền? Một năm xuống tới giữ gìn từ đường đều chấp nhận. Đâu còn tài giỏi điểm khác sự tình. Biên Thụy bên này suy nghĩ một cái nói ra. Nghĩ trong thôn có tiền, cái kia đơn giản chính là kiếm tiền nhiều quá. Trong thôn muốn kiếm tiền, như vậy đơn giản cũng chính là xử lý nhà máy. Còn có làm nuôi dưỡng cái gì? Xử lý nhà máy không thực tế. Chúng ta bên này muốn cái gì không có gì, liền xử lý cái rau quả gia công nhà máy đều không được. Như vậy còn lại chỉ có làm nuôi dưỡng rồi. Đại gia gia nói, chúng ta cũng là ý tứ này. Thế là nghĩ đến đem thôn Tây Khẩu cái kia mấy khối hồ tử cho mở ra. Sang năm nuôi tới lươn cái gì? Ngươi cảm thấy vẫn được. Biên Thụy nghe vui lên. Nguyên lai là đại gia gia coi trọng cái này một ngụm. Thế là há miệng nói ra. Đi vậy dĩ nhiên là làm được. Không có đạo lý những thôn khác có thể làm chúng ta liền không thể làm. Đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ? Biên Thụy cười nói, nào có cái gì ảnh hưởng. Thứ này cũng không phải ăn một bữa, cũng không cần ăn thứ hai đốn. Quý là đắt cùng một chỗ, bất quá cũng không phải ăn không nổi. Trong thôn nuôi rất tốt, ngay tại lúc này người trong thôn tay đủ à. Việc này các lão gia lên đi. Hiện tại trong thôn các phụ nữ đều đã chế dây cung đi. Chúng ta các lão gia nếu là không có gì sản nghiệp, không bao lâu các nàng liền có thể bò trên đầu chúng ta đi. Nhị bá vừa cười vừa nói. Vậy ngươi xem còn có thể làm chút gì? Ngươi nói cái này đầm sâm có thể hay không mình loại? Đại gia gia nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút lắc đầu. Liền xem như có thể loại. Chỉ bằng chúng ta vậy khẳng định không giải quyết được. Cái đồ chơi này còn được dựa vào khoa học kỹ thuật. Nhưng là trước mặt đầu nhập liền thật không biết muốn bao nhiêu. Đầm sâm hiện tại cũng là hoang dại. Trước kia cái đồ chơi này tiện nghi cũng không có người nghĩ đến đi nuôi. Nhưng là hiện tại đồ vật đắt. Nghĩ loại đầm sâm vậy cũng không vẻn vẹn đại gia gia. Nếu là sâm có thể loại, cái kia ít lợi nhưng so sánh trồng hoa màu mạnh hơn nhiều lắm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.